Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, người này, Ba Tang làm bộ đuổi theo, bị Dung Khâm ngăn lại, mẹ, Loan Y lại không đúng, hắn còn nhỏ, người không nên đánh hắn, dứt lời dừng một chút, lại thấp giọng bổ câu, hắn đều là bị ngươi đánh ngốc, Ba Tang một hơi nhét ở cổ họng. Toàn thân sức lực như là bị rút ra giống nhau. Nửa ngày hồi bất quá thần, Dung Khâm cúi đầu. Không lên tiếng nữa. Bước nhanh đi ra sân, Thiến Hề đối với cái này tiểu trò khôi hài không biết làm sao, ta đây đều là. Vì ai nha? À, vì ai? Ba Tang thật dài thở dài khẩu khí. Ai oán lau nước mắt. Quay đầu lại trông thấy Thiến Hề khi lại vội vàng hoãn sắc mặt. Thiến Hề, Loan Y không hiểu chuyện. Người mặc hướng trong lòng đi. A, Dung Khâm, hắn cũng là đau lòng Loan Y. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là hướng về ngươi. Ngoặc kép, Thiến Hề không biết nói cái gì. Chỉ này, nàng liền cảm giác được bà thật là vì cái này ra. Vì hai cái nhi tử hao tổn tâm cơ. Như vậy tả hữu nhớ, nàng thật không dễ dàng, buổi tối ở trong phòng nàng còn đang suy nghĩ. Loan Y vì cái gì kêu nàng hư nữ nhân đâu? Nàng từ ngày hôm qua thấy hắn khi liền rất thân thiện à? Ai? Mới một ngày. Gia nhân này đối nàng thái độ liền như vậy phân liệt. Ba Tang là mọi cách lấy lòng. Dung Khâm là đạm mạc. Loan Y là bài xích như vậy nhàm chán tính toán. Nàng cũng đã quên nàng hiện tại là đã gả phụ nhân. Thẳng đến nghe được cửa tiếng đập cửa. Nàng mới một cái giật mình. Kinh hoàng hướng đi cửa, mở cửa, ta có chuyện muốn nói, Dung Khâm trầm thấp thanh âm chân thật đáng tin, Thiến Hề dọa mí mắt thẳng. Nhảy, hôm nay gặp phải Dung Khâm hai lần, nói thực ra nàng cũng không nhìn thanh hắn trường gì dạng. Đối cái này trượng phu nàng không biết dùng cái gì tâm thái tới đối mặt. Tay đặt ở môn cột lên, chậm chạp không dám khai, người yên tâm. Ta nói xong sự tình liền đi, cảm giác được nàng chống cự. Dung Khâm bất đắc dĩ bỏ thêm câu, Thiến Hề cắn răng một cái. Mở cửa, sau đó nhanh chóng xúc đến phòng góc, Dung Khâm thản nhiên vào cửa phòng. Thấy nàng không đốt đèn, hắn cố tự trước đem đèn điểm, tê một tiếng, trong phòng sáng, hắn chậm rãi quay đầu, lấy tay vén lên trên trán đầu tóc, nhìn nàng, người nhìn xem ta. Thấy rõ một chút Thiến Hề do dự mà thấp thỏm nâng lên mi mắt. Kỳ thật nàng cũng đã sớm tò mò. Hắn rốt cuộc trông như thế nào? Liền tính lại xấu, cũng không đến mức có thể dọa vựng nàng đi. Ngẫm lại chính mình ngày hôm qua thật đúng là không tiền đồ cho dù có chuẩn bị tâm lý. Nàng vẫn là lại bị trước mắt một khuôn mặt cấp kinh tới rồi. Nhưng tốt xấu không có hô lên thanh. Chỉ là cứng còng mà nhìn chằm chằm, bởi vì vết sẹo diện tích đại hơn nữa bất quy tắc. Xả hắn một bên mặt có chút biến hình, nói xấu xí, đều có chút khách khí. Đó là xấu không nỡ nhìn thẳng, nhưng là vứt bỏ này khối khu vực. Hắn đôi mắt thực thanh thấu, mắt hình thon dài hơi kiều. Lông mi động tác nhất trí bởi vì không kiều mà nửa che con mắt. Có vẻ thần thái hơi mang lười biếng đạm mạc. Hai hàng lông mày anh vũ, cái mũi thẳng thắn, môi một góc nhân bị vết thương xả liền có chút dơ lên. Nhưng thực no đủ nở nang, gương mặt cùng cằm cũng đều thực hảo. Bằng lương tâm nói, người này bản thân lớn lên tuyệt đối xem như tuấn mỹ. Chỉ là, ai, phí phạm của trời a. Dung Khâm buông tóc, biểu tình mang theo điểm tự diễu cùng thoải mái. Cho nên, ta gương mặt này... Là không xứng với ngươi, Thiến Hề hơi giật mình, có chút không rõ, hắn đây là có ý tứ gì? Này không trách ngươi, bất luận kẻ nào nhìn đến ta bộ dáng này đều sẽ ghét bỏ. Nhưng là không quan trọng, hắn nói nghiêng đầu hướng hắn cười. Còn có ta đệ đệ, Loan Y, Thiến Hề càng ngẩn ra, tình huống như thế nào? Này chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngươi thấy được, ta mẹ vì cho chúng ta cưới vợ. Hoa rớt trong nhà sở hữu tích tụ, thậm chí đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, vì ngươi liền Loan Y đều đánh, nàng là thiệt tình tưởng lưu lại ngươi, ngươi không tiếp thu ta không quan hệ, nhưng là hy vọng ngươi thông cảm ta mẹ một mảnh tâm, Dung Khâm cố tự thản nhiên mà nói. Ngồi xuống mép giường, nói thực ra, ta căn bản là không tính toán thành thân cưới vợ, chỉ hy vọng Loan Y có thể hạnh phúc, cái này ra có thể thái bình, làm ta mẹ an tâm. Loan Y tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng là lại quá 2 năm, hắn liền thành niên, các ngươi, chờ một chút, Thiến Hề rốt cuộc nghe không nổi nữa. Này lung tung rối loạn đều là chút cái gì? Phiền toái ngươi nói rõ ràng, ta, cùng ngươi có được hay không phu thê? Này cùng Loan Y có quan hệ gì? Dung Khâm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc cùng mê hoặc coi chừng nàng. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Không phải. Ta không hiểu ngươi nói, Thiến Hề cấp vò đầu, ngươi nói ngươi không tính toán thành thân, nhưng lại làm ta vì cái này ra lưu lại, còn nói cái gì Loan Y, chẳng lẽ, ngươi là nói, làm Loan Y thay thế ngươi, đệ cưới này tàu, nói tới đây, nàng chính mình đều ác hàn một cái, Dung Khâm trên mặt một mảnh mờ mịt, ngữ không kinh người chết không thôi mà thẳng thắn, cái gì đệ cưới này tàu. Loan Y hắn vốn dĩ, cũng là ngươi trượng phu, năm, cân nhắc lợi hại đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 33 giây tấu chương số lượng từ 3020 Thiến Hề thạch hóa, Dung Khâm còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Về sau ở cái này trong nhà, ta chính là ngươi cùng Loan Y ca ca, ta sẽ nỗ lực làm việc. Nhiều kiếm tiền, làm người một nhà ăn được xuyên ấm, quá thượng hạnh phúc nhật tử, ta đối với người yêu cầu, chính là ở mẹ trước mặt thuận theo, đối Loan Y hảo là đủ rồi, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét, đừng làm chúng ta một nhà giỏ che múc nước công dã tràng, Thiến Hề trong óc ầm ầm vang lên. Hoàn toàn nghe không rõ hắn đang nói cái gì, cho dù trong lòng sóng gió mãnh liệt. Nhưng là nàng vẫn là nỗ lực áp xuống khiếp sợ cùng sợ hãi. Nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nàng không phải sống ở tin tức hội mệt thời đại, nàng đã sớm nghe nói qua ở bần cùng địa phương, một nhà huynh đệ hợp cưới một cái thê từ chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới ứng nghiệm đến trên người nàng, thật là hợp với tình hình nàng xui xẻo tính chất đặc biệt. Ngươi là nói, ngươi rời khỏi hôn nhân. Chờ Loan Y lớn lên, ta cùng Loan Y làm vợ chồng. Thiến Hề cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi ra, Dung Khâm rũ xuống mi mắt. Suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu, ân, nhưng lập tức lại ngẩng đầu bổ sung câu. Ngươi không cần lo lắng mẹ bên kia, ta sẽ đi nói, Thiến Hề khí muốn cười. Nàng xem như nghe hiểu, cái này đại nghĩa ca ca, phải vì cái này ra phụng hiến cả đời. Chủ động rời khỏi thành toàn đệ đệ, nhưng là nàng liền kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đương nàng bị mù sao? Liền tính nàng không ngại bị nhượng lại, loại này hoang đường sự. Là cái có mắt đều nhìn ra được Loan Y là cái bệnh tự kỷ người bệnh hảo sao? Ai có thể nói cho nàng ngốc tử so sử bát quái càng cao lớn hơn? Người xác định, Loan Y hắn thật sự có thể quá bình thường sinh hoạt sao? Không khỏi. Nói ra nói liền mang theo điểm châm chọc, Dung Khâm trong mắt nhanh chóng hiện lên sắc bén. Lại lập tức khôi phục, sau đó hắn bình tĩnh mà nói. Người yên tâm, Loan Y hắn không phải thật sự ngốc, hắn cái gì đều minh bạch. Thiến Hề nhíu mày, đột nhiên bật cười, cho nên nói hắn nói ta là hư nữ nhân là nhìn thấu ta bản chất sao? Dung Khâm sốt ruột mà biện giải, người không cần hiểu lầm. Loan Y hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, bởi vì cưới ngươi, trong nhà trở nên càng câu nệ, mẹ vì hôn sự dốc hết tâm huyết, ta, bị bỏ qua, hắn đều xem ở trong mắt, cho nên, hắn mới có thể cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì ngươi, mới có thể nhằm vào ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đối hắn hảo, chậm rãi, hắn liền sẽ thân cận ngươi, hắn không nghĩ nói. Tối hôm qua hắn giận dữ ra hôn phòng sau, một người uống rượu thương tâm cũng bị Loan Y thấy được Thiến Hề khí tuyệt. Làm nàng cùng một cái 12 tuổi nhược trí hài tử làm vợ chồng. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa hiện tại có sự tình, nàng cần thiết đến làm rõ ràng, huynh đệ hợp cưới vợ rốt cuộc là chúng ta hai nhà tư đính. vẫn là phong tục tập quán. Dung Khâm dùng quái dị ánh mắt đánh giá nàng. Đương nhiên là phong tục, nhà của chúng ta ra đều là như thế, Thiến Hề trong lòng ám hãi. Nàng sớm nên nghĩ đến, bọn họ nơi này địa thế kỳ quái, trang phục kỳ quái, bọn họ căn bản chính là dị tộc người. Cho nên có loại này đáng sợ hôn tục cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại biết vì cái gì A Lạp Tây nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cho nên, nàng còn nghĩ đến một cái khác mấu chốt vấn đề. Bên cạnh giếng thượng hai cái thiếu phụ đối thoại. Ta muốn hỏi, ngươi là chỉ có Loan Y một cái huynh đệ sao? Dung Khâm mi mắt rũ xuống đi. Hơi có chút bất đắc dĩ. Không, còn có hai cái Thiến Hề lông mày nhảy dựng ta đại ca tranh cái từ nhỏ đã bị đưa vào chùa miếu. Còn có cái đệ đệ Xích Nhân, cũng là từ nhỏ qua kế cấp di nương ra Thiến Hề ám nhẹ nhàng thở ra. Tính toán, xuất gia không thể có tức phụ nhi, quá kế liền hoàn toàn xem như nhân gia hài tử, theo chân bọn họ ra không quan hệ, còn hảo, bất quá ngẫm lại cũng khiên, ba tang này bốn cái nhi tử, không một cái chu toàn, lại là một rổ lạn hạnh. Vâng, nàng như thế nào cũng học những cái đó thôn phụ trào phúng khởi ba tang tới. Ba tang đã thực khổ, cái kia, nàng còn tưởng cuối cùng bắt quái một chút, trong nhà trừ bỏ A Ba, còn có, người khác sao, nếu phong tục như thế, ba tang có mấy cái trượng phu đâu. Dung Khâm nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, năm ấy, thúc thúc săn thú khi bị hùng cắn chết trời ạ. Nàng rốt cuộc đây là đi tới địa phương nào, lại nghèo lại biến thái lại có dã thú cắn người, nàng muốn như thế nào chạy đi. Dung Khâm thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là sắc mặt trắng bệch không nói gì ngữ. Liền lặng yên đứng dậy, thấp giọng nói, ta lời nói đã nói xong, ngươi hảo hảo suy xét, chỉ cần ngươi lưu lại, ta sẽ cảm kích ngươi, nói xong rũ đầu vững bước đi hướng cửa ai. Thiến Hề không biết như thế nào đột nhiên gọi lại hắn. Nói câu liền nàng chính mình đều buồn bực nói. Ngươi hiện tại còn sẽ đi săn thú sao? Dung Khâm thân thể hơi hơi cứng lại. Nhìn lại đây ánh mắt mê mang lại kinh ngạc. Theo sau, lại là có chút ngượng ngùng rũ xuống mi mắt. Thành thật mà nói, chỉ cần có con mồi, liền sẽ đi đánh. Đánh thiếu nhà mình có thể dùng ăn, nhiều có thể đi ra ngoài đổi tiền. Nga, Thiến Hề làm ứng câu, nhất thời không biết nói cái gì, Dung Khâm tạm dừng hạ. Thấy không bên dưới, liền lại quay đầu lại, bước chân phức tạp đi ra ngoài, Thiến Hề vô lực ngồi vào ghế trên. Vò đầu chảo nhĩ, nàng vì cái gì muốn hỏi hắn đâu? Là quan tâm săn thú có thể kiếm tiền đâu? Vẫn là quan tâm hắn săn thú an toàn đâu? Chính là, nếu nàng không lưu lại. Này đó cùng nàng có mao quan hệ đâu. Hồi tưởng bà ba tang đối nàng đủ loại nhân nhượng khuyên dỗ. Xác thật là tình ý chân thành, mà Dung Khâm vừa rồi khẩn cầu cũng là khả kính đáng tiếc. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng xác thật thực cảm động. Chính là, nàng tuy rằng hiện tại là 16 tuổi thân, nhưng có hơn 20 tuổi linh hồn a. Nàng chính là không chê Loan Y tự bế. Cũng chịu không nổi này nhất manh tuổi kém, nhưng là đi thôi, gần nhất nàng không biết đi như thế nào ra cái này hẻm núi. Thứ hai, vì đôi mẹ con này chua xót, ở chỗ này tránh điểm tiền kiếm ăn cỡ nào không dễ. Ba tang nàng một nữ nhân, vì nhật tử đón dâu khuynh tẫn sở hữu, những cái đó tài vật chỉ sợ là nàng cùng Dung Khâm nhiều ít cái ngày đêm lao động đổi lấy. Bởi vì hai cái nhi tử tàn khuyết, ba tang nàng không tiếc đối chính mình lấy lòng cúi đầu. Đây là một cái vĩ đại mẫu thân a, mà Dung Khâm, càng là vì đệ đệ nguyện ý hy sinh, cơ khổ cả đời, hắn cũng là cái vĩ đại ca ca cái này làm cho nàng. Như thế nào làm được không màng tất cả chạy trốn a, bãi. Thôi, đơn giản, ở cái này trong nhà, trước mắt nàng là có nhất định địa vị. Điều kiện tổng tới rằng so nàng nhà mẹ đẻ tốt một chút. Ở chỗ này nàng sẽ không thiếu ăn thiếu xuyên. Càng quan trọng là, tuy rằng huynh đệ cộng thê đáng sợ, nhưng ấn Dung Khâm lời nói. Hắn đã rời khỏi, tỏ vẻ sẽ không lại cùng nàng làm vợ chồng, mà Loan Y lại là cái ngốc thiếu niên, như vậy bấm tay tính toán, gì, nàng ở cái này ra hẳn là còn có mấy năm nhẹ nhàng nhật tử. 6. Làm ầm ĩ Loan Y đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 33 giây tấu chương số lượng từ 4290 đối với nửa đời người đều ở đả kích trung sờ bò mốc nữ thiến hề. Điểm này nhi chống lại năng lực vẫn phải có. Ngày hôm sau khởi liền tinh thần phấn chấn nên làm gì làm gì. Nhanh chóng dung nhập đến cái này tân đại gia đình, ba tăng xem ở trong mắt trong lòng vui vẻ. Dung Khâm chính là bọn họ gia trụ cột, hôm kia còn nôn khí la lối khóc lóc tức phụ nhi. Kinh đêm đó vừa vào phòng, liền gió êm sóng lặng, nhà bọn họ ngày lành liền phải tới. Thiến hề, người giúp ta cùng nhau phơi da dê, ba tăng nhìn ánh mặt trời sáng lạn không trung. Tin tưởng tràn đầy mà nói, Nga. Hảo Thiến Hề biết rõ nhập gia tùy tục đạo lý. Xuyên đến nơi này không nơi nương tựa, thân bất do kỷ, nên một cái tức phụ nhi làm sống. Nàng vẫn là thản nhiên tiếp thu, tuy rằng da dê thực tanh, huân nàng thẳng trợn trắng mắt nôn mửa. Nàng cũng là cắn răng chịu đựng, bà, như thế nào nhiều như vậy da dê. Da dê đã phủ kín toàn bộ sân lan can, làm cho nàng mau không chỗ hô hấp, đúng vậy. Tích cóp đã nhiều năm, hôm nay lại phơi một phơi, quá hai ngày Dung Khâm là có thể đi trấn trên bán đi, ba tăng nói biểu tình chờ mong lại liếc nhìn. Nàng một cái, bổ sung, Dung Khâm vừa đi muốn 7-8 thiên đâu, Thiến Hề nguyên bản không để ý. Nhưng ba tăng đảo qua tới ánh mắt có một phong cách riêng. Nàng như vậy một suy tư, đã hiểu, bà đây là nhắc nhở nàng làm thê tử, bổn phận. Quan tâm trượng phu, Dung Khâm không phải nói sẽ cho mẹ nói rõ bọn họ quan hệ sao? Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn cùng hắn diễn phu thê nha. Chính là thấy ba tang hoàn toàn không biết gì cả hình dáng. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tỏ vẻ ưu tư. Phải không, trèo đèo lội suối nhất định thực vất vả, quả nhiên ba tang sắc mặt hồng nhuận liền thái dương đốm. Đều thấy thiếu. Xem ra nàng tận tình khuyên bảo không có uổng phí nha. Tức phụ nhi rốt cuộc là thương tiếc Dung Khâm. Chúng ta Dung Khâm là cái thật thành người. Người đối hắn hảo một phân. Hắn sẽ cảm ơn thập phần. Lúc này đến trấn trên trở về. Nhất định sẽ cho ngươi tiện thể mang theo hảo đồ vật. Thiến Hề có lệ cười cười. Ánh mắt vừa lật, đột nhiên ngắm đến nơi xa một cái ống khói to thượng như là có cái gì ở bò động. Định tình nhìn lên, kia cư nhiên là cá nhân. Bật thốt lên nói, trời ạ, đó là ai nha, không sợ ngã chết. Ba tăng sắc mặt biến đổi, theo nàng ánh mắt nhìn lại, lập tức toàn thân cứng lại. Sau đó sắc nhọn la lên một tiếng, Loan Y, liền nghiêng ngả lảo đảo đập xuống thang lầu, cái gì? Là Loan Y, Thiến Hề cũng kinh hãi một chút, nháy mắt nghĩ thông suốt. Một cái thiểu năng trí tuệ hài tử hành vi là vô pháp lý giải. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng cũng thất cấp cuống quýt đuổi theo, ba tang khóc kêu chạy hướng ống khói. Loan Y, mau xuống dưới, Loan Y nha, người không cần dọa mẹ. Lúc này, bốn phương tám hướng thôn dân cũng đều phát hiện Loan Y. Sôi nổi buông cái cuốc cùng trên tay sống, lại là không nhanh không chậm vây xem đi lên. Trên mặt mang theo xem đoàn xiếc thú biểu diễn hưng phấn cùng thổn thức. Không ngừng chỉ trò trò, châu đầu ghé tai, dường như đã sớm thấy nhiều không trách, xuất hiện phổ biến, chỉ có ba tang thê lợi thanh âm ở trong sơn cốc quanh quần. Phản chiếu các thôn dân khoanh tay đứng nhìn tư thái, Thiến Hề tức khắc cảm thấy, nhân tâm mỏng lạnh, Loan Y, bé ngoan, nghe lời, tới, xuống dưới. Mau xuống dưới, tới rồi ống khói phía dưới ba tăng chậm lại lời nói khí. Tiểu tâm kỳ kỳ hống, trên mặt khẩn trương biểu tình khó coi vô cùng, tới gần hỏng mất bên cạnh nhưng là thằn lằn ở ống khói thượng Loan Y lại không cho là đúng. Trên mặt mang theo không sợ tươi cười, còn ở đàng kia khoe khoang, mẹ, ta bổng không bổng, ta có thể ngồi ở mặt trên, ta còn có thể bò càng cao. Là, người bỏ phi thường cao, chúng ta Loan Y lợi hại nhất nhất uy vũ. Người mau xuống dưới, mẹ phi thường tưởng ngươi, mẹ muốn ôm ngươi. Tới, Ba Tang chiều hắn mở ra hai tay, dùng tình thương của mẹ lực lượng chiêu gọi chính mình ngốc nhi tử, nhưng là Loan Y mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ hướng tới hướng ống khói trên đỉnh nhìn xung quanh. Giống như hắn lý tưởng chính là đứng ở ống khói thượng, lúc này. Một bóng người bay nhanh lột ra đám người vọt tới trung ương. Là Dung Khâm, hắn thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Loan Y, lại kéo ra Ba Tang, sau đó đứng ở một cái thích hợp vị trí, đôi tay hoàn khẩu hướng về phía mặt trên lớn tiếng nói. Loan Y, ca ca cho ngươi tìm được 49, liền ở bên kia, ngươi muốn nhìn đến nó sao? Bên trên Loan Y rốt cuộc rời đi lực chú ý, do dự cúi đầu hỏi. 49, đúng vậy, là 49. Dung Khâm kiềm chế khẩn trương cảm xúc, trên mặt chậm rãi tràn ra tươi cười, lấy tay khoa tay múa chân, trong miệng du dương ngâm nga lên, có một cái đáng yêu tiểu rùa đen kêu 49. Loan Y phi thường thích nó, Loan Y trong ánh mắt ánh sáng chớp động, theo Dung Khâm âm điệu phi thường vui sướng học sướng, sau đó tay chân lanh lẹ bắt đầu đi xuống bò, tất cả mọi người lộ ra gương mặt tươi cười. Ba Tang cũng đại nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay đai buộc trán đầu hãn, thiến hề lẳng lặng nhìn trận này trò khôi hài. Nhìn Dung Khâm, đối đệ đệ chuyên chú làm hắn bất chấp trên mặt vết sẹo. Toàn bộ bại lộ ở thái dương hạ, lại không hề có vẻ dữ tợn, thậm chí, trang bị hắn khóe miệng tươi cười, nhìn lại là vô cùng ôn nhu, anh tuấn, Loan Y ở mọi người thổi bổng hạ, đắc ý rào rạt đi xuống bò. Lại ở giữa không trung một cái đắc ý vênh váo, không có nắm chặt, thân thể nhoáng lên, ngã xuống dưới, a, mọi người kêu sợ hãi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dung Khâm tay mắt lanh lẹ nhào lên đi, chuẩn xác lại mạo hiểm tiếp được Loan Y, hai anh em ôm ở trên cỏ lăn mấy vòng, dừng lại, Dung Khâm nhanh nhẹn nhảy dựng lên, quỳ một gối nâng dậy Loan Y, khẩn trương mà nắm lên hắn tay, hỏi. Té bị thương sao, ca nhìn xem, Loan Y trên mặt tạch đều là hôi. Lại vui vẻ cười lắc đầu, Thủy Doanh Doanh đôi mắt nhìn ca ca. Không đau, nha, đổ máu, Ba Tang bôn qua đi. Hoảng loạn xé góc áo phải cho hắn băng bó. Thiến Hề thật sự nhìn không được, tiến lên ngăn cản, bà, trên quần áo dơ, không thể băng bó miệng vết thương. Sẽ cảm nhiễm, hư nữ nhân. Không ngờ, Loan Y vừa thấy đến nàng lại kích động lên, dọa Thiến Hề dừng lại bước chân, thập phần xấu hổ, càng xấu hổ chính là, chúng thôn dân cười vang, này ngốc Loan Y, mắng tức phụ nhi là hư nữ nhân, ha ha, Dung Khâm ngưng mi nhìn chằm chằm mọi người một vòng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tránh ra, giống xong, bế lên Loan Y, đi nhanh chiều nhà mình cửa đi đến. Ba Tang dẫn theo váy đuổi theo, Thiến Hề cau mày tâm quét mọi người liếc mắt một cái. Cũng chạy nhanh đi theo, trong viện, Dung Khâm cẩn thận lấy nước trong cấp Loan Y tẩy miệng vết thương. Trên mặt là quan tâm biểu tình, trong ánh mắt lược hàm thương tiếc, trong miệng còn ôn nhu mà hống. Loan Y, chúng ta về sau không bò như vậy cao, có phải hay không rất đau? Nga thực xin lỗi. Là ca ca không có tiếp hảo ngươi, làm ngươi té bị thương. 49, Loan Y hoảng đầu, trong miệng không được nỉ non, Dung Khâm cười sáng lạn. Hảo, ca ca sẽ mang ngươi tìm 49, Thiến Hề trong lòng khẽ nhúc nhích, Dung Khâm quả nhiên là rất thương yêu cái này ngốc đệ đệ. Nhìn đến như vậy tận tình khuyên bảo Dung Khâm, nàng không có cảm thấy nương khí. Ngược lại cảm thấy hắn đôi mắt là như vậy xinh đẹp. Mỹ lệ, Ba Tang giúp đỡ Dung Khâm xử lý Loan Y miệng vết thương. Thiến Hề không dám khiến cho Loan Y kích động, trốn rất xa, thấy sự tình đã xong. Liền lặng lẽ lên lầu, không bao lâu, cửa truyền đến do dự tiếng bước chân. Thiến Hề thăm dò, nhìn thấy Dung Khâm đứng ở ngoài cửa, nghênh thấy nàng, liền bước đi tiến vào, mẹ làm ta hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì, hôm nay Loan Y, quá nghịch ngợm, Dung Khâm thần sắc quái dị mà nói. đứng thẳng có chút câu nệ, đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng, Thiến Hề có chút kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại hiểu biết, ở Ba Tang cùng hắn trong mắt, Loan Y sẽ là nàng trượng phu. Bọn họ, ai, thật là một lời khó nói hết, này buồn cười quan hệ, hắn chỉ là tuổi con nhỏ. Không phải mỗi ngày đều như vậy làm ầm ĩ, chỉ là ngẫu nhiên, về sau, ta cùng mẹ sẽ hảo hảo quản giáo hắn, hắn nhất định hội trưởng đại thành người, sẽ là cái hảo trượng phu. Thiến Hề đột nhiên cảm thấy này nam nhân thật là dài dòng, có đôi khi cũng đủ ấu trĩ, chẳng lẽ bọn họ thật sự tin tưởng Loan Y sẽ trưởng thành. Nhịn không được liền đánh trả câu, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ này là thiểu năng trí tuệ, bẩm sinh tính cơ bản cả đời cứ như vậy, Dung Khâm sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trong mắt hiện ra chút phẫn nộ, chém đinh chặt sắt mà nói, hắn sẽ không ngốc cả đời. Người từ đâu ra tự tin? Ngốc tử chính là ngốc tử, người gặp qua ngốc tử biến bình thường sao? Thiến Hề biểu tình cùng ngữ khí làm người cảm thấy có loại trào phúng cùng khinh thường, Dung Khâm. Mân khẩn môi nhìn chăm chăm nàng, ra này ngoài ý muốn không nói, Thiến Hề đón hắn ánh mắt đột nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó có chút áy náy tránh đi hắn, thực xin lỗi, ta nói lỡ, Dung Khâm cũng chậm rãi rũ xuống mi mắt. Cương đứng ở nơi đó, Thiến Hề cảm thấy không khí quá xấu hổ. Tưởng giảm bớt hạ, liền bật thốt lên hỏi, Nga, nghe mẹ nói, người muốn đi trấn trên bán da dê. Dung Khâm không nghĩ tới nàng đột nhiên chuyển cái này đề tài. Có chút ngốc đáp, Nga, Lạt Thiến Hề xoay hạ tròng mắt, có thể mang ta đi sao? Không ngờ Dung Khâm cả người thật mạnh chấn động, lại là khẩn trương hỏi, người tưởng rời đi nơi này phải không? 7. Tân Lữ trình đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 34 giây tấu chương số lượng từ 4112. Thiến Hề cân não đột nhiên thay đổi vài lần, mới nghĩ thông suốt hắn ý tứ, hóa ra hắn cho rằng nàng muốn mượn cơ chạy trốn nha. Thiết, nàng là ngốc sao, muốn chạy trốn cũng sẽ bế khẩn miệng kẹp chặt cái đuôi chạy. Ai còn gióng trống khua chiêng trốn, ai, tại đây trong nhà nàng chỉ số thông minh phải bị kéo thấp, ở nhà quá buồn. Ta nghĩ ra đi dạo, nàng nghiêm trang mà nói. Đem trong lòng về điểm này nhi bụng báng áp đáy hòm nhi. Mẹ nói ngươi muốn đi 7-8 thiên, ta tưởng nhất định là khá xa trấn trên, hẳn là sẽ hảo chơi đi, nhìn xem bên ngoài có phải hay không tất cả đều là hoàng thổ cao sườn núi. Thuận tiện, nếu thật muốn ngày nào đó chạy trốn, cũng hảo trước trinh sát một chút địa hình. Thỏ khôn có ba hang đạo lý nàng vẫn là hiểu, Dung Khâm biểu tình đang nghe đến nàng lời nói sau cấp. Tóc thả lòng, trong ánh mắt thậm chí còn tinh lóng lánh, lộ ra không quá phù hợp hắn khí chất ân cần. Hảo a hảo, người muốn đi, ta liền mang ngươi cùng đi, đến trấn trên ngươi thích cái gì, liền mua cái gì. Thiến Hề mở to hai mắt ngoài ý muốn coi chừng hắn. Tuy rằng nàng không thích nơi này, nhưng là bị coi trọng bị phủng phiu thật là vô cùng sảng. Dung Khâm tư thái nhìn giống như thực tùy ý, kỳ thật Thiến Hề có chú ý tới, hắn vẫn luôn là lấy kia nửa trương hòa nhã đối với nàng. Kết quả nàng vẫn luôn nhìn đến chính là hắn hoàn mỹ mặt nghiêng. Thành thật giảng nơi này người ngũ quan thâm thúy, lập thể, cho nên mặt bên vốn dĩ liền rất đẹp mắt, mà Dung Khâm ngũ quan lại lớn lên tiêu chí sạch sẽ. Mặt bên đường cong càng thêm tuyệt đẹp lả lướt, giống điêu khắc như vậy. Hắn đôi mắt tinh oánh dịch thấu, giống viên hạt châu, trang bị nửa rũ tinh mịn lông mi. Xem lâu rồi có loại tưởng bị hít vào đi du lịch hướng tới, có lẽ là Thiến Hề ánh mắt quá thẳng thắn. Dung Khâm khuôn mặt mưa phùn nhuận không tiếng động đỏ, lập lòe ánh mắt, nói, đến đi ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi, nói xong bước chân có chút hấp tấp đi ra ngoài. Lại ở cửa lại do dự mà đứng lại, không có quay đầu lại, thấp giọng nói, ta bảo đảm Loan Y sẽ không lại nháo lần thứ hai. Thỉnh ngươi tha thứ hắn oanh, hoàn mỹ phá hư không khí, nhìn hắn lưu có thừa ảnh cửa, Thiến Hề lại tưởng trợn trắng mắt. Sát a, gia nhân này đều có phán đoán chứng đi. Một hai phải vọng tưởng đem cái ngốc tiểu hài tử hứa nàng vi phu. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Loan Y có thể cho nhà bọn họ thêm hương tục hòa. Và hai ngày sau, Dung Khâm cửa nhà đỗ một chiếc cải tạo xe ngựa, nghiêm khắc tới nói, này nguyên bản không phải chiếc xe ngựa, chỉ là một con ngựa mặt sau buộc cái giá xe. Hai ngày này Dung Khâm phóng xong Dương sau liền ở viện sau leng canh quang quang. Sau đó hôm nay liền vì lái xe trang thượng cái mộc phòng ở. Đến thành có Dung Khâm đặc sắc xe ngựa không xinh đẹp. Nhưng là kết cấu kỹ càng đoan chính, bên trong cũng rộng mở, còn thực nhân tính hóa trang bức màn. Tại như vậy cằn cỗi địa phương có thể có một chiếc phương tiện giao thông. Thật là quá phương tiện. Thiến Hề vây quanh nó nhìn vài vòng, đôi mắt cười cong cong, yêu thích không buông tay, xe ngựa. Ngồi xe ngựa, Loan Y bị tân sự vật hấp dẫn lực chú ý, cũng vây quanh xe ngựa đổi tới đổi lui, Loan Y. Ngươi không thể ngồi xe ngựa, ca ca ngươi muốn cùng Thiến Hề đi bán da dê, ngươi ở nhà chờ, ba tang tiến lên đi dắt Loan Y tay. Không ngờ Loan Y một phen ném ra, khuôn mặt nhỏ thượng vội hiện tức giận. Cố chấp mà kêu, ngồi xe ngựa của ta, ca ca ngươi là đi bán da dê đổi tiền, trở về cho ngươi mang tô bánh ăn, được không, ngươi nghe lời, ba tang kiên nhẫn hống, Loan Y đô nổi lên miệng. Vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, ta muốn đi, Loan Y cùng ca ca đi, Loan Y cũng sẽ bán da dê, nói bắt đầu dậm chân. Mắt thấy liền lại muốn nháo đem lên, Thiến Hề vì khó. Loan Y tựa như cái 4-5 tuổi hài tử, nàng có trong lòng trước hống đi, lại sợ khởi phản tác dụng, may mắn nhìn thấy Dung Khâm ôm một đám da dê ra tới. Nàng vội vàng cầu cứu cùng hắn vẫy tay, Dung Khâm vừa thấy đến Loan Y chạm vào là nổ ngay trạng thái. Vội vàng tiến lên đi trấn an. Hảo hảo, Loan Y rất tuyệt, Loan Y nhìn đến Dung Khâm, cuối cùng cảm xúc ổn định chút, nước mắt lại làm nũng rớt ra tới. Loan Y muốn đi theo ca ca, đi theo Dung Khâm, ba tăng nhìn Thiến Hề, không cấm nhíu mi, nhỏ giọng nói, hắn không thể, các ngươi sẽ thực phiền toái, Dung Khâm suy tư hạ. Liền nắm Loan Y tay hướng viện môn đi, Loan Y thích nhất 49 đâu, nó đói bụng. Người nên uy nó, Nga, uy 49, nó đói bụng, Loan Y bừng tỉnh đi theo Dung Khâm ngoan ngoãn vào viện môn, ba tang cũng vội vàng. Theo đi, một bên quay đầu lại cùng Thiến Hề đưa mắt ra hiệu. Trong chốc lát các người đi mau, Thiến Hề bất đắc dĩ cười cười, thực mau. Dung Khâm lén lút chuồn ra môn, nhỏ giọng thúc giục Thiến Hề ngồi trên xe, chính mình nhanh chóng cưỡi lên mã. Một kẹp mã bụng thấp giọng vừa uống, xe ngựa thúc đẩy Thiến Hề tâm vừa muốn buông, lại đột nhiên nghe được ầm một tiếng giận vang. Kẽ rèm chung một cái nhanh nhẹn thân ảnh nhảy lại đây. Sau đó xe ngựa liền như vậy sinh sôi dừng lại, lung lay sắp đổ, chỉ nghe được phía sau Loan Y tiếng khóc cuồng loạn, không chuẩn đi, Dung Khâm, hư nữ nhân, Thiến Hề hoảng sợ, vén rèm lên xuống xe. Liền thấy Loan Y toàn thân banh thẳng đôi tay nắm chặt xe ngựa. Mặt nghẹn đỏ bừng, dường như toàn thân lực lượng đều tập trung ở cánh tay thượng. Một bên cố chấp kêu to, Dung Khâm, ba tang ở hắn phía sau trương hoảng khuyên rỗ. Dùng sức bẻ hắn tay, buông tay, Loan Y, ca ca ngươi muốn đi làm chính sự, ngươi không thể đi nha. Mẹ, Dung Khâm nhảy xuống ngựa. Nhanh chóng xoay người chạy đến Loan Y bên người, đem hắn ôm vào trong ngực, thương tiếc đáp, hảo hảo, cho ngươi đi, nói thỉnh cầu nhìn về phía ba tang. Mẹ, làm hắn đi thôi, ta sẽ xem trọng hắn, ba tang lo lắng cau mày. Để ý quét mắt Thiến Hề, Dung Khâm lập tức nhìn về phía Thiến Hề. Hắn sẽ không cho chúng ta gây chuyện, Thiến Hề, hắn lớn như vậy. Trước nay không ra quá thôn, cũng không ngồi quá xe ngựa, làm hắn đi thôi, nói lại lau Loan Y nước mắt hống. Mau cùng A tỷ nói, người sẽ không gây chuyện, Loan Y sợ hãi nhìn mắt Thiến Hề. Lặp lại câu, ta sẽ không gây chuyện, Thiến Hề kỳ thật đã sớm mềm lòng. Khó được Loan Y lúc này đối nàng không có địch ý. Vui vẻ gật đầu, hảo, Dung Khâm sung sướng giơ lên khóe miệng, ôm Loan Y uyển chuyển nhẹ nhàng đem hắn thác lên xe ngựa, mẹ. Chúng ta đi rồi, một đường tiểu tâm nào. Ở Ba Tăng dặn dò chung, xe ngựa rốt cuộc xử hướng về phía tân phương hướng, Tùng Hạ Tâm tới Thiến Hề nhàn tản đánh giá khởi. Bên trong xe ngựa, chỉ thấy mông phía dưới phô một khối rắn chắc da dê. Ngồi thực mềm mại, cho dù xe điên rất lợi hại cũng giống ngồi kiệu giống nhau thoải mái. Xem, nói nhà này nghèo đi, nhân gia có da dê thảm. Người bình thường ngươi nhưng vô đến khởi, dùng đến khởi, ách, hảo đi, nếu nói nhà hắn phú đâu. Thiến Hề lại chỉ nhìn đến xe ngựa một góc treo một chuỗi bánh bao làm. Này chỉ sợ là các nàng một đường cơm canh, nói lên việc này không khỏi ưu để bụng tới. Không biết đường xá có xa lắm không? Chẳng lẽ dọc theo đường đi bọn họ đều chỉ có thể gặm tố lương khô? Vốn dĩ mấy ngày nay, trong nhà ẩm thực nàng đều không thói quen, chân quý khô bò ngạnh nàng gặm bất động, lương thực phụ thực ăn nàng yết hầu phát đau chỉ mong tới rồi trấn trên. Nàng có thể cải thiện một chút sinh hoạt, nghĩ, ánh mắt của nàng lộ ra hướng tới thần xác, trong lúc lơ đãng vừa chuyển, liền dừng ở Loan Y trên người, đứa nhỏ này từ lên xe ngựa. Dường như tâm nguyện đã xong, không chỉ có không nháo. Hơn nữa thuận theo nhu nhược giống chỉ tiểu thỏ, hắn ngồi ở ly nàng xa nhất một góc, xúc bả vai ôm hai đầu gối, cằm gác ở đầu gối, có vài sợi rời rạc xuống dưới phát che đậy khuôn mặt. Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ thường thường lấy ánh mắt tính cảnh giác mà ngắm Thiến Hề vài lần, Thiến Hề nhịn không được muốn. Cười, thân thiện duỗi tay hướng hắn vẫy vẫy, Loan Y cả người khẽ run lên. Lại hướng góc rụt rụt Thiến Hề tận lực làm thanh âm càng ôn nhu càng thân thiết. Xe ngựa ngồi hảo chơi sao? Loan Y thử xem thăm thăm ngẩng đầu, bay nhanh mà nhìn nàng một cái. Gật đầu, ân, Loan Y không có đi qua trấn trên đúng không? Rất muốn đi có phải hay không? Ân, trấn trên có rất nhiều đẹp ăn ngon, còn có rất nhiều tiểu động vật. Chim nhỏ có thể bồi Loan Y chơi đâu, Loan Y mới lạ mà mở to xinh đẹp đôi mắt. Không đáng ngốc thời điểm, lớn lên thật là đáng yêu. Thiến Hề quả muốn đi xoa bóp hắn mặt, tay mới vừa vươn đi. Hắn liền lại mẫn cảm lùi về thân mình. Thiến Hề chỉ phải khô cằn thu hồi tay, bất quá nàng không thất vọng. Tay vừa chuyển thuận thế xốc mạnh, nhìn nhìn phía trước cưỡi ngựa anh tư táp sảng Dung Khâm. Khóe miệng nhẹ rát, nói không chừng, lúc này đây bọn họ sẽ là cái không tầm thường lữ trình. 8. Quên mình vì người đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:35 tấu chương số lượng từ 3593 một đường tới phong cảnh không có kinh hỉ. Thiến Hề không ngừng vén rèm xem, lặp lại thất vọng làm nàng dần dần mất kiên nhẫn. Dựa vào kiệu xương tượng bắt đầu hôn hôn trầm trầm, chịu không nổi thời gian dài, tái hảo lông dê thảm cũng giống không được, nàng hiện tại chỉ bị sóc đầu óc choáng váng, cả người cứng đờ, nhưng thật ra Loan Y thực an tĩnh. Hắn tò mò vẫn luôn ghé vào cửa sổ ra bên ngoài vọng. Không xảo không nháo, trên mặt treo mới lạ vui sướng tươi cười, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Thiến Hề còn chưa hoàn hồn. Mành bị sốc lên, Dung Khâm một trương nhu hòa khuôn mặt thăm tiến vào, nói, đi rồi mấy cái canh giờ, các ngươi đói bụng đi, chúng ta xuống dưới làm điểm cơm ăn, hảo hảo, ăn cơm, Loan Y vui vẻ nhảy xuống xe ngựa Thiến Hề không khỏi nghi hoặc, làm, nấu cơm, tại dã ngoại sẽ không quá xa xỉ, đúng vậy, mau xuống dưới đi, cũng buồn thật lâu. Hít thở không khí, Dung Khâm săn sóc hướng nàng vươn tay. Thiến Hề vội run lên tinh thần đứng dậy, giống như lão Phật ra dường như bị thỉnh xuống xe ngựa trên cỏ. Loan Y giống thông khí tiểu cầu, vui vẻ chạy loạn loạn nhảy, trong chốc lát ôm lấy thân cây lay động, trong chốc lát nhảy đến trên tảng đá. không khí thật tốt, Thiến Hề duỗi thân lười eo. Đối với ánh mặt trời nheo lại mát, trước mắt xanh biếc làm nàng thập phần phấn chấn, cầm lòng không đậu mà lượng ra giọng. Sơn thanh thủy tú thái dương cao, hảo nha sao hảo phong phiêu, nho nhỏ thuyền nhi căng lại đây, nó một đường diêu nha diêu. Điểm mỹ tiếng ca hấp dẫn Loan Y chú ý, cũng làm chính chủ bị nấu cơm Dung Khâm xoay đầu tới. Hắn cong con mắt cười, trong mắt chậm rãi tràn ra khuynh mộ cùng yêu thích, bầu trời trong xanh hạ, nữ hài nhi tú lệ mạn diệu đứng thẳng, bách linh tiếng ca, mãn nhãn hồn nhiên, một màn này là cỡ nào tốt đẹp động lòng người, ha ha tương đương ngượng ngùng. Thiến Hề lược ngượng ngùng cười nhìn về phía Dung Khâm. Dung Khâm cuống quýt thu tầm mắt, tiếp tục vội chính mình. Thiến Hề tò mò thò lại gần, chỉ thấy hắn cùng leng keng miêu dường như từ trong lòng ngực móc ra một ngụm nồi, lại từ bên cạnh chọn mấy khối đoan chính cục đá, keng keng keng xếp thành cái bệ bếp, một cái giản dị phòng bếp liền thành hình. Loan Y, người đi nhặt chút xài, nga, ta đến đây đi. Thiến Hề vội vàng xung phong nhận việc. Ăn no chờ chết chuyện đó nhi nàng nhưng làm không được Loan Y. Phía trước có cái hồ nước, người đi lấy chút thủy tới, Dung Khâm lại sai khiến cấp Loan Y mặt khác việc. Loan Y đảo cũng ngoan ngoãn tiếp nhận ấm nước, hoan nhảy chạy về phía trước mặt Thiến Hề thuận thế hướng phía trước đi xem. Xác có một mảnh tròn tròn hồ nước, giao thấy thủy chất thanh triệt, quả nhiên là sơn thanh thủy tú hảo địa phương. Xem ra Dung Khâm đối nơi này rất quen thuộc, có thủy có xài mới có thể sinh hoạt, vì không cho nàng cùng Loan Y lữ đồ vất vả, dừng lại nghỉ ngơi thông khí còn có thể ăn thượng nhiệt cơm. Dung Khâm thật là cái làm người ấm áp hảo nam nhân, ở hắn bên người buông xài. Thiến Hề chính mình cũng không biết trên mặt nàng tươi cười nhiều ôn nhu. Ta tới giúp ngươi nấu cơm, Dung Khâm hơi kinh ngạc dị nhìn nàng một cái. Lại là cự tuyệt, không cần, ngươi nghỉ ngơi, ta chính mình tới liền hảo, ngươi đánh xe cũng thực vất vả. Nấu cơm vốn dĩ chính là nữ nhân việc. Thiến Hề cười cùng hắn tranh, Dung Khâm không hề kiên trì. Có chút câu nệ hướng một bên xê dịch, đôi mắt lặng lẽ tà nàng liếc mắt một cái, biểu tình có chút quẫn bách, hắn phóng nhẹ thanh âm, nói, chờ chúng ta đi trở về, ta... Lại cùng mẹ nói, Thiến Hề một chút còn không có phản ứng lại đây. Đường đối tượng hắn né tránh ánh mắt, nàng mới một chút minh bạch, nga, cái kia, hảo đi, không biết như thế nào. Ừng có chút, biệt nữ, mẹ nhìn đến chúng ta không cãi nhau. Nàng thật cao hứng, ta không nghĩ làm nàng nhanh như vậy thất vọng. Cho nên, nhất thời do dự, liền kéo canh giờ, người không tức giận, Dung Khâm trầm giọng nói. Tinh thần có chút uể oải, Thiến Hề cũng trầm mặc. Trong lòng không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng. Hết chương.